Tiên ma đồng tu, chương 2515, giết người máy móc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2516, giết người máy móc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Chủy nhai dài đến trăm dặm loa khẩu phòng tuyến, là tập hợp toàn bộ trung thổ triều đình lực lượng tu kiến. Đem trăm dặm bề dày về quân sự phòng ngự chiến tuyến đều tu thành một tòa giết chóc máy móc. Tất cả cơ quan đều chỉ có một cái mục đích, giết người. Tại một đoạn so sánh thẳng trong hạp cốc, bỗng nhiên bầu trời bỗng nhiên nghiêng nghiêng từ bên trên quét rơi xuống vô số cực lớn tròn mộc. Tròn không có ba trượng trường, 5-6 thước đường kính, bao lấy dày đặc sắt lá. Mặt trên còn có rất nhiều nhô lên bén nhọn răng sói đâm. Hai đầu đều bị vài cây vừa thô vừa to xích sắt cùng thô dây thừng một mực buộc chặt. Liên tiếp hai bên vách đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này cực lớn tròn mộc. Nguyên bản một thực là cố định tại trên vách đá phương. Giờ phút này bị đẩy xuống. Bởi vì hai đầu đều có rất nhiều xích sắt dây thừng kết nối vào. Tròn mộc không có rơi xuống trên mặt đất, mà là mang theo trùng kích chi lực, theo hạp cốc trên mặt đất phương nhanh chóng xẹt qua. Vì vậy, có thể chứng kiến vô số cây vừa thô vừa to tròn mộc. Giống như là quý danh bản đu dây. Tại hạp cốc trong qua lại đung đưa, đụng chạm lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cơ quan chuyên môn là dùng để đối phó cự nhân quân đoàn cùng cuồng nhân quân đoàn. Hai cái này quân đoàn chiến sĩ so nhân loại cao ra rất nhiều. Trải qua vô số lần thí nghiệm, để những cái kia tròn mộc bàn đu dây thấp nhất chỉ có thể dựa vào gần xung quanh mặt bảy thước tả hữu. Hầu như dán nhân loại chiến sĩ trên đầu gào thét mà qua. Lại va chạm không đến nhân loại chiến sĩ. Về phần cao tới nhiều trượng thiên giới cuồng nhân chiến sĩ cùng quân nhân chiến sĩ, thì là bị đụng về phía sau bay ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm tròn mộc lực đạo yếu bớt phía sau. Một mặt bàn kéo lập tức bị chuyển động. Trên dưới 100 cái mình trần da đen nhân gian chiến sĩ. Ra sức đem chuyển động bàn kéo. Đem nặng đến mấy ngàn cân tròn mộc lại lần nữa treo đến giữa không trung. Sau đó buông tay. Lít nha lít nhích răng sói đâm cực lớn tròn mộc lại một lần nữa dùng đảo hình cung vọt lên xuống dưới. Cường đại lực va đập. Có thể so sánh bát nghiêu nỏ ác hơn nhiều. Bị tròn mộc đánh tới cự nhân chiến sĩ. Không chỉ có thân thể bay ra ngoài. Mà ngay cả trong tay trầm trọng đại tấm chắn cũng bay ra ngoài. Thiên giới quân đoàn một mảnh hỗn loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Mạnh Nguyên mang theo rậm rạp chằng chịt nhân gian chiến sĩ. Thừa cơ xung phong liều chết đi qua. Vậy mà tại hẹp hòi hạp cốc trong chặn lại thiên giới đại quân thế công. Song phương tại trong hạp cốc loạn thành một bầy. Nhưng loại này tròn mộc bàn đu dây công kích, cũng không thể bền bỉ. Lắc lư vài cái phía sau lực đạo liền giảm bớt, lại phải một lần nữa kéo lên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Vũ Kỳ chứng kiến tổn thất không ít cự nhân cùng cuồng nhân chiến sĩ phía sau. Lại mệnh lệnh Khô Lâu quân đoàn đi vách đá thượng chém giết những cái kia chuyển động bàn kéo nhân gian binh sĩ. Đem chiến tranh trở thành nghệ thuật, đều là tên điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tranh chính là chiến tranh, là muốn người chết. Triệu Sĩ Khúc không nghĩ tại hao tổn Dương Chấn Thiên phía sau lại hao tổn Triệu Mạnh Nguyên người này mãnh tướng. Tại hạp cốc trong kịch chiến một lúc lâu sau, Triệu Sĩ Khúc hạ lệnh Triệu Mạnh Nguyên lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lui về phía sau là một hồi đáng sợ tai nạn. Không có viện quân, không có hai cánh, nhất là tại hạp cốc trong lui lại. Trận này tai nạn lại bị phóng đại rất nhiều lần. Triệu Mạnh Nguyên áo giáp bị một cái cuồng nhân chiến sĩ chém thoáng một phát. May mắn hắn là chủ soái, mặc áo giáp lực phòng ngự rất mạnh. Không chết, chẳng qua là bị chặt đã bay nhiều trượng, ngã trên mặt đất phía sau. Bị 10 cái thân binh kéo dắt lấy hướng mặt lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Mạnh Nguyên nhằm báo thù xả thân hẳn phải chết chi quyết tâm. Dãy giụa tái chiến, lại bị phó tướng từ sau đánh ngất xỉu. Bị đám thân vệ mang hướng mặt chạy. Về phần vị kia phó tướng, tổ chức ước chừng 1 vạn người đội cảm tử. Dùng tánh mạng cùng thi cốt. Cứng rắn trễ chậm thiên giới đại quân tiến công bước chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo 5-6 vạn tàn binh bại lui tiến lão tướng Phùng Chi Ngang cố thủ đạo thứ 3 phòng tuyến. Do Triệu Mạnh Nguyên thủ vững cả ngày đạo thứ 2 Ưng Trảo lĩnh phòng tuyến. Bị thiên giới đại quân phá được. Tại đạo thứ 2 phòng tuyến thượng. Nhân gian chiến sĩ vứt bỏ 100 vạn thi thể. Thiên giới đại quân cũng tổn thất không nhỏ. Vượt qua 10 vạn chi chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đại thắng. Dựa theo mấy chục vạn năm đến nhân gian trải qua mấy trận hạo kiếp đến xem. Chỉ cần chiến tổn hại so đạt tới 15-1. Đều là đại thắng. Mà Triệu Mạnh Nguyên cố thủ đạo thứ 2 phòng tuyến. Chiến tổn hại so hầu như đạt đến 10-1. Đây là khó được thắng trận lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía tây Thất Tinh Sơn trên chiến trường. Đến 4 vị khách không mời mà đến. Đương nhiên là A Hương, Khinh Lệ Ti, Thanh Ảnh cùng Giao Quang 4 vị cô nương. Dựa theo ma giáo chủ lực hành quân tốc độ, đều muốn bay vọt vài ngàn dặm, nhanh nhất cũng nhận được đêm nay canh ba thiên tài có thể đến Thất Tinh Sơn chiến trường. Cái này 4 cái cô nương thi triển ngày xưa Thục Sơn kiếm phái thuấn gian di động thân pháp. Tốc độ so với bọn hắn nhanh rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn buổi chiều có thể đến. Nửa đường thượng, Giao Quang nhớ tới nàng vứt bỏ Tây Hải Long Vương Đắc Phúc. A Hương cũng muốn nổi lên nàng mất mập chim vượng tai. Vì vậy 4 cái cô nương lại quay trở lại tìm kiếm. Các nàng cũng không có đã tới Thất Tinh Sơn. Nhìn xem địa đồ chỉ biết là tại Thương Vân Sơn phía đông vài ngàn dặm. Tại Tương Tây khu vực, không hề nghi ngờ lạc đường. Cũng may bầu trời tối đen thời điểm. Phát hiện một đám 400-500 người không biết là chính đạo của môn phái nào đệ tử. Đang tại vội vã đuổi đường ban đêm. Tứ nữ cảm thấy cái này đội trưởng đạo đệ tử nhất định là đi trợ giúp Thất Tinh Sơn chiến trường. Liền bám theo một đoạn. Tại bầu trời tối đen phía sau mới đến chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm tối. Trên chiến trường cũng không rõ ràng, mấy chục vạn tu chân giả phóng xuất ra pháp bảo hào quang. Đem phạm vi hơn 100 dặm bầu trời đêm, đều theo tỏa sáng, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu hào quang. Tựa như bắn ra cầu vồng mưa sao chổi. Từ xa nhìn lại, đừng đề cập có bao nhiêu xinh đẹp, chẳng qua là đã đến chỗ gần. Cái loại này xinh đẹp sẽ không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại lãnh huyết chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến trường thật sự quá lớn. Muốn tìm được Diệp Tiểu Xuyên cũng không dễ dàng. Thế nhưng, mập chim vượng tài cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm. Có thể cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm A Hương đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Cái này chỉ mập chim liền đập mập mạp cánh bằng thịt bay mất. Cũng không biết hướng phương hướng nào đã bay. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã trở thành bị sư phụ cùng nhiều vị sư thúc sư bá nghiêm mật giám thị trông giữ ngoan bảo bảo. Cái gì cũng không làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu thỉnh thoảng bay vào bay ra truyền lại trên chiến trường tin tức. Đừng đề cập có bao nhiêu bận rộn. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn bận rộn. Coi như là cùng Cổ Kiếm Chỉ Tôn Nghiêu một dạng làm lấy người mang tin tức công tác. Kết quả cái này yêu cầu hợp lý. Cũng bị Ngọc Cơ Tử vô tình cho tước đoạt. Điều này làm cho hắn càng thêm phiền muộn cùng uể oải. Xuất ra hồ lô rượu cô lỗ đã uống vài ngụm. Thấm giọng nói, kết quả lúc này, hắn đã nghe được quen thuộc tiếng kêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này khanh khách chim hót, cao ngạo trong mang theo vài phần hèn mọn bỉ ổi. Hèn mọn bỉ ổi trong lại dẫn vài phần rất sợ chết. Không sai, nhất định là vượng tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng nghe lầm. Dù sao nơi này ầm ầm tiếng nổ lớn tựa như pháo giống nhau vang lên liên tục. Đêm làm này khanh khách tiếng kêu càng ngày càng gần lúc. Là hắn biết chính mình không có nghe sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên người Vân Khất U trên bờ vai ngồi cạnh thần điểu phú quý. Cũng nghe đã đến vượng tài thanh âm. Xinh đẹp mắt phượng hạt châu xoay tròn truyền không ngừng. Tại phú quý nghỉnh cổ cao kêu vài tiếng phía sau. Liền chứng kiến một đoàn nho nhỏ hồng sắc hỏa cầu. Theo tây bắc phương hướng nơi xa trong bóng tối phóng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là đại lão, làm sao sẽ không cảm giác được, cho rằng nhận lấy tập kích, lúc này liền tiền bối chuẩn bị ra tay. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng hét lớn, ngừng ngừng ngừng, hắn là ta nuôi dưỡng sủng vật vượng tài, chớ làm tổn thương hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế. Chuẩn bị động thủ những cái kia tiền bối lập tức thu hồi pháp bảo. Quả nhiên thấy hỏa cầu trong bao vây lấy một chỉ mập giống như chim cút xấu chim. Người đăng, trang nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.